Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này cũng phải rơi vào cảnh tình cảm đã hết. Đầu Kình đưa tay ôm chặt Lương Mạt. Yên tâm, tình yêu vẫn luôn tồn tại. Lương Mạt, anh yêu em. Tô Lương Mạt tiến tới gần ở trên mặt anh kẽ hôn. Em cũng yêu anh. Hai đứa nhỏ vẫn còn tranh giành trái banh, hai bên trừng mắt lẫn nhau, đôi con người đen bóng của Hì Hì dán thẳng vào Nhạc Nhạc chằm chằm. Một lúc lâu sau, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nghiêng người một cái liền nằm bò xuống đất ngủ. Nhạc Nhạc kỳ quái nhìn Hì Hì. Heo, như vậy cũng có thể ngủ sao? Tô Lương Mạt lại hướng sang phía hai chị em nhìn thử, cô đưa tay huých nhẹ cánh tay Đông Kình. Xảy ra chuyện gì? Để hai đứa nó quậy đi, anh xem thử đi. Đầu Kình liếc mắt nhìn sang, hai người đồng thời đứng dậy đi sang khu vui chơi. Nhạc Nhạc đang ném banh, thấy Đông Kình đi đến, nó chỉ Hì Hì dưới đất. Hì Hì ngủ rồi. Đầu Kình ngồi xổm xuống, Hì Hì lăn sang một bên, vừa nhìn liền biết không phải tư thế ngủ bình thường. Đầu Kình tức giận đến nỗi hai mắt tóe ra lửa, anh một phát bóp mặt Nhạc Nhạc. Bà đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được làm Hì Hì ngủ. Nhạc Nhạc ném quả banh trong tay đi. Bà thiên vị là tự Hì Hì muốn ngủ mà. Con còn nói sao? Tô Lương Mạt tiến lên, đẩy tay Đông Kình ra rồi kéo con trai đến bên cạnh. Nói với mẹ, sao con lại làm Hì Hì ngủ? Lúc đó Hì Hì trừng mắt với con cũng trừng lại Hì Hì. Con muốn làm Hì Hì ngủ đi, ngủ rồi cũng sẽ không cướp banh của con nữa. Nhạc Nhạc nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng nở rộ hứng khởi. Mẹ, Hì Hì nghe lời của con như vậy sao? Trần Đông Kình dắt lấy cánh tay thằng bé, kéo nó vào phòng khách. Tất nhiên không tránh được một bữa no đòn, Nhạc Nhạc khóc không ngừng, Lương Mạt nhìn thấy cũng đau lòng. Nhưng chuyện này là không cách nào khác được. Nếu như không làm Nhạc Nhạc biết sợ, loại khả năng của thằng bé một khi lộ ra, hơn nữa nếu bị người khác biết sẽ đưa tới rắc rối khó dự liệu được. Nhạc Nhạc hét lên biết sai rồi, thật ra căn bản không biết sai ở đâu. Nói với nó cũng không hiểu, Trần Đông Kình chỉ có thể làm nó nhớ kỹ đau, từ đó tránh để nó tái phạm lần sau. A Gia mới tới Ngự Châu hai ngày nay, chuyện cô nàng theo đuổi Lưu Giản huyên náo xôn xao dư luận, nói ra ai cũng có thể biết. Lưu Giản cũng đơn thuần là cứ làm lơ cô ấy, cũng không có đồng ý, nhưng mà không có cự tuyệt. Tô Lương Mạt từng khuyên anh, dù sao anh cũng đã già rồi, anh bình thường đều cười cười không nói gì. Tô Lương Mạt có đôi khi cũng sẽ đến bàng hội, cô không thể tiếp tục nhàn rỗi mãi, không ít tiểu phân hội là do cô giúp quản lý. Hì Hì với Nhạc Nhạc đã lên lớp đi học, đảo mắt trời đã bắt đầu lạnh. Lương Mạt lái xe đến bang hội, đẩy cửa xe đi xuống. Ống quần jean ôm màu đen nhét bên trong giày bốt ngắn cổ, áo lông cổ chữ V ôm khít nửa người trên. Cho dù đã sinh hai đứa trẻ, nhưng vóc dáng của cô vẫn được bảo dưỡng hệt như ban đầu. Đi vào tòa nhà, hộ vệ trước cửa nhất mực cung kính khom lưng. Phu nhân. Tô Lương Mạt gật đầu, giày cao gót đạp lên bóng người trên mặt đất soi dõi phía trước. Ngự Châu hôm nay Trần Đông Kình hiển nhiên có thể một tay che trời. Ở trên đỉnh cao nhất của quyền lực, tất nhiên là vinh quang vô hạn. Tô Lương Mạt lên đến tầng làm việc trên cùng, thang máy lên như diều gặp gió. Bên ngoài cửa thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy cả Ngự Châu. Nơi đây là vương quốc hắc ám của họ, hôm nay đang dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng khuếch trương bản đồ. Tô Lương Mạt áp tay lên kính thủy tinh trong suốt. Cô nghĩ, có lẽ cô vốn không phải là loại người có thể an phận thủ tường kia, cũng không thể nào trốn sau lưng đàn ông hưởng thụ an mừng kia. Cô thích cảm giác phấn đấu như vậy, càng ưa thích sóng vai cùng Đông Kình đứng ở trên cao ngắm phong cảnh. Đi vào phòng làm việc tầng trên cùng, mỗi một tầng đều có hộ vệ canh giữ. Thấy cô đi đến, hộ vệ muốn gõ cửa, Tô Lương Mạt khoát tay. Tôi tự đi vào được rồi. Hộ vệ giúp cô mở cửa, đi qua gian ngoài. Lương Mạt mở cánh cửa bên trong ra. Mới đi vào hai bước, liền thấy Đông Kình đối diện với máy vi tính. Bên cạnh có một cô nàng trẻ tuổi đứng gần sát anh, chỉ có anh là không phát hiện ra. Tô Lương Mạt vừa nhìn một cái là có thể thấy ngay tham luyến trong mắt cô gái kia. Đồng Kình chỉ vào cái gì đó trên máy vi tính dặn dò cô ta. Cô nàng nhân cơ lần này sắp lại gần. Cô ta cũng mặc chiếc áo lông cổ chữ V, nhưng chỉ cần cúi đầu một chút, cảnh tượng bên trong có thể biểu lộ hết ra ngoài. Tô Lương Mạt khẽ khòng môi cười. Ông xã. Cô nàng kia có hơi giật mình nhìn về phía Tô Lương Mạt, tưởng rằng hôm nay cô sẽ không đến đây. Phu nhân. Tô Lương Mạt đi thẳng đến trước bàn làm việc. Làm xong chưa? Sắp rồi. Đầu Kính đưa tay vuốt cằm dưới. Còn chút vấn đề chi tiết. Tô Lương Mạt vòng qua đàn làm việc đi về phía trước. Cô ra ngoài trước đi. Người phụ nữ không cam lòng bỏ ra ngoài. Tô Lương Mạt ngồi xuống cạnh Đông Kình. Đây cũng không phải là người đầu tiên. Đông Kình có chút không hiểu ý tứ trong lời của cô. Tô Lương Mạt cười cười sáp lại gần anh. Có phải mỗi người đều cho ra ngực của mình lớn, cho nên mới ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net